ngực mị nhẹ nhẹ thôi được không? Chương 69, chương 61-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hữu Điềm theo bản năng mà xoay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được ở trung tâm của đội ngũ là Liễu Thâm eo nhỏ chân dài khi đội ngũ của hai lớp đi ngang qua nhau, cô ta còn trừng mắt, liếc cô một cái. Tô Hữu Điềm thắc mắc, bà ý trừng tớ làm gì không biết. Mã Tuệ nói, có thể là, ghen ghét chăng? Tô Hữu Điềm bĩu môi. Cô quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng của Viên Duy. Bóng dáng anh thẳng tắp, mặc đồng phục màu xanh lam và trắng, trông giống như là một cây bạch dương chót vót. Tô Hữu Điềm xa xa mà nhìn bóng dáng anh, nhịn không được mà hít một hơi thật sâu. Không cho cô nhìn, thì cô nhìn lén là được. Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của cô, Viên Duy đang chạy, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái. Một cái liếc mắt kia, xuyên qua lớp lớp người, nhìn thẳng vào Tô Hữu Điềm. Tô Hữu Điềm cả kinh, theo bản năng mà cúi đầu xuống, nào nghĩ đến bước chân bị rối loạn, thiếu chút đã ngã sấp mặt. Mã Tuệ chạy nhanh giữ chặt cô. Sao chạy bộ mà còn ngây người được thế? Tô Hữu Điềm vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhịn không được nói. Phía sau lưng mọc mắt sao? Nhìn một cái cũng không được. Keo kiệt, lớp trưởng tỉnh lỗi cười nói. Viên Duy, nhìn cái gì đấy? Viên Duy quay đầu lại, anh nói. Không nhìn cái gì, tỉnh lỗi lắc đầu nói. Cậu ý, có cái gì chẳng bao giờ chịu nói thẳng ra, tôi luôn không đoán ra cậu đang nghĩ cái gì. Trên trán Viên Duy có mồ hôi, gió nhẹ thổi qua tóc mái hơi ướt của anh chớp mắt một chút, nhấp môi không nói lời nào. Sinh hoạt ở cấp 3 không có đơn giản như Tô Hữu Điềm tưởng tượng, bài tập chất đống, chương trình học nặng nề làm Tô Hữu Điềm sứt đầu mẻ trán. Lại càng đừng nói thái độ làm lơ của Viên Duy đối với cô, càng làm cô thêm nôn nóng. Tan học hôm thứ năm, tất cả học sinh đều đang dọn dẹp sách vở, Tô Hữu Điềm lại đột nhiên nằm bò lên trên bàn. Mã Tuệ từ phía sau đập đập vào vai cô một chút. Cậu làm sao vậy, mấy ngày nay lại không tinh thần như thế? Tô Hữu Điềm nghiêng đầu, nhìn sắc trời dần dần mờ nhạt ngoài cửa sổ, miệng mũi giấu ở khuỷu tay, nói mơ hồ không rõ. Đừng nói nữa, tớ không được, nghĩ đến về sau tớ phải sống như vậy hơn 3 năm liền thấy hít thở không thông. Nhìn những người khác đều đi hết. Mã Tuệ đi đến trước mặt cô, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Tô Hữu Điềm không còn gì luyến tiếc để sống nói. Tớ cảm thấy tớ sắp bị tác nghiệp và việc đi học ép khô rồi. Tiểu yêu tinh toán học này, đại ma vương tiếng Anh này, còn có cả lịch sử, địa lý, hóa học, vật lý. Những boss này, mỗi ngày đều tra tấn tớ, ngược đãi tớ, quất tớ, một hai phải đem tớ làm cho kiệt sức. Mã Tuệ nói, đề tài bình thường như vậy. Làm sao vào trong miệng cậu lại bất bình thường thế? Tô Hữu Điềm hừ một tiếng. Mã Tuệ nói, thế Viên Duy đâu? Mấy ngày nay tớ thấy cậu cùng hắn hình như không nói gì. Tô Hữu Điềm thở dài. Căn bản là còn chưa nói chuyện. Chính miệng Viên Duy cự tuyệt tớ, còn nói về sau tớ không được nhìn hắn. Mã Tuệ nhíu mày nói, kể cả nhìn cũng không thể nhìn, cái này cũng quá bá đạo rồi. Tô Hữu Điềm lắc lắc đầu. Tớ cho rằng hắn là cảm thấy ánh mắt của tớ quá đáng khinh. Làm bẩn linh hồn của hắn, tớ không trách hắn. Mã Tuệ, Tô Hữu Điềm nắm tóc nói. Nhưng tớ là không khống chế được, cậu không phải không biết hắn lớn lên soái bao nhiêu, dáng người tốt bao nhiêu, cơ ngực này, mông này. Dừng, Mã Tuệ chịu không nổi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ phát hiện cậu như thế nào đột nhiên hóa lắm lời kinh đi được. Trước kia cậu không như vậy mà, Tô Hữu Điềm che lại đầu. Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ đóng giả Thịnh Hạ. Cô và Thịnh Hạ hoàn toàn là hai người khác nhau, hiện tại nếu quay ngựa thì cô cũng hoàn toàn không áp lực. Vì thế nói, cậu cứ coi như tớ bị chịu ca một trên thích đi. Mã Tuệ thở dài, nếu hắn đều cự tuyệt cậu như vậy, cậu liền nghĩ thoáng ra một chút. Ở bên ngoài kia chờ cậu, nam nhân có thể bó lại thành từng bó lớn luôn. Chưa kể có cao nhất thành trong lớp cũng không tồi, trừ bỏ lớn lên hơi cao to quá một chút. Đầu óc không tốt một chút. Tô Hữu Điềm điên cuồng lắc đầu. Cách chương.